Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 26, khế bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Trung Vị Lăng uống trà dừng lại. Nhàn nhạt nói, không gặp, cũng không phải không muốn gặp. Chỉ là y không biết nên đối mặt như thế nào. Quá xấu hổ, ma binh tuân lệnh lui ra. Không bao lâu, lại trở về, mồ hôi đầy đầu. Trung Vị Lăng dương mắt, người đi rồi, ma binh lắc đầu, nuốt nước bọt, không, các huynh đệ thay phiên đi lên đuổi hắn. Hắn liền giống như không nghe thấy, một mực ngồi ở gốc cây quan khẩu, vẻ mặt mờ mịt nhìn chúng ta định dùng chút thủ đoạn, đem hắn đuổi đi, nhưng chúng ta lại đánh không lại hắn. Tóm lại, điện hạ, vẫn là ngài đi xem đi, hắn cứ ngồi như vậy. Thật không còn thể diện. Không thấy điện hạ thân thể không khỏe sao? Việc nhỏ như thế cũng xứng làm phiền điện hạ. Hắn nếu muốn ngồi, để cho hắn tiếp tục ngồi, xem như hắn không tồn tại. Lê Khuyết trừng mắt nhìn ma binh liếc mắt một cái. Dương quạt giúp Trung Vị Lăng phẩy phẩy gió. Ma binh theo lời làm theo. Chờ đến đêm khuya, Trung Vị Lăng tắm gội xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc đi đến ngọa phòng, nhịn không được hỏi Lê Khuyết, Tại Chi Khâm đi rồi sao? Vẫn chưa. Sau bữa cơm chiều thủ hạ đi nhìn một lần, vẫn còn ngồi ở đó, tư thế cũng không đổi. Lê Khuyết liền buồn bực, ta hỏi hắn, có phải Phong Tích kêu hắn tới chất vấn chuyện Vân Đô bị tập kích hay không? Hắn lại vẻ mặt mờ mịt nhìn ta, nói việc Vân Đô bị tập kích không phải là điện hạ làm. Vì sao phải tới chất vấn? Khi nào tiên ma lưỡng đạo cho nhau tín nhiệm như thế? Trung Vị Lăng trong lòng nói, không phải tiên ma lưỡng đạo cho nhau tín nhiệm, mà là hắn đơn thuần tin ta, không lý do tin ta. Này chẳng lẽ là di chứng tình một đêm sao? Mắt thấy sắp đến cửa ngọa phòng, Trung Vị Lăng đột nhiên dừng bước. Điện hạ, làm sao vậy? Lê Khuyết thấy Trung Vị Lăng dừng bước, khó hiểu nói, không có gì. Ngươi trước đi nghỉ ngơi, bổn tọa đi quan khẩu một chuyến. Nói xong, Trung Vị Lăng liền xoay người rời đi. Một nén nhang sau, Trung Vị Lăng đứng trên tường cao quan khẩu, rũ mắt thấy Tạ Chi Khâm ngồi ngay ngắn trên khối cây gỗ nhỏ. Trong lòng ngực ôm một kiện hồng y, biểu tình dưới mặt nạ không nhìn thấy. Nhưng tư thế kia, là chuẩn bị ngồi chờ mấy ngày mấy đêm. Cố chấp. Trung Vị Lăng cầm một hòn đá nhỏ trên tường đài lên, nâng cổ tay hướng bên chân Tạ Chi Khâm ném qua. Hòn đá nhỏ ở bên chân Tạ Chi Khâm bật một chút, dừng ở trên giày hắn. Tạ Chi Khâm thân hình ngẩn ra, chợt ngẩng đầu, thấy trên tường cao Trung Vi Lăng cao ngạo nhìn chính mình. Ánh mắt sáng lên, trong lúc nhất thời, ánh mắt không hề gợn sóng như mặt hồ đầy ánh sao. Tạ Chi Khâm vội vàng đứng lên, hướng Trung Vị Lăng cười nhẹ làm cái lễ. Không biết vì sao, Trung Vị Lăng vốn tưởng rằng mình gặp Tạ Chi Khâm sẽ xấu hổ muốn chết. Nhưng khi đối diện ánh mắt Tạ Chi Khâm, không chỉ không xấu hổ, ngược lại nhịn không được cười nhạo thành tiếng. Đừng theo tới, bổn tọa tự mình đi xuống. Trung Vị Lăng một bên đi xuống thềm đá, một bên lạnh giọng phân phó nói. Khi bước ra khỏi quan khẩu, thấy Tạ Chi Khâm đang sốt ruột hoảng hốt sửa sang lại y phục bị ngồi nhan. Ánh trăng thanh nhã dừng trên người Tạ Chi Khâm. Hình ảnh không khỏi mới lạ. Trung Vị Lăng đi đến trước mặt hắn. Mũi chân nhẹ nhàng đỉnh xuống mũi chân Tạ Chi Khâm. Ngạo kiều nói, ngươi đợi lâu như vậy, sẽ không phải là muốn bổn tọa tới xem ngươi chỉnh quần áo chứ? Tạ Chi Khâm sửa sang lại xong cuối cùng uốn nếp một cái. Vội vàng xua tay, không phải, ta tới còn đồ vật. Nói xong, Tạ Chi Khâm đem hồng y trong lòng ngực đưa cho Trung Vị Lăng. Cúi đầu kín đáo nói, y phục dính máu của ta, đã tẩy qua, cảm ơn ngươi. Khi Trung Vị Lăng tiếp nhận tới, trên y phục còn giữ nhiệt độ cơ thể Tạ Chi Khâm. Gia hỏa này vừa rồi vẫn luôn đem y phục giữ trong ngực sao? Rõ ràng tiện tay ném qua một bên là được. Hơn nữa, Trung Vị Lăng dương mắt, ngươi giạt, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, ôn thanh nói, ngươi thích sạch sẽ, để cho người khác giạt, ta không yên tâm, cho nên ngươi tới tìm bổn tọa, chỉ để đưa y phục. Trung Vị Lăng hỏi, không phải, ta chính là, Tạ Chi Khâm dừng một chút, thanh âm đột nhiên thu nhỏ, chính là muốn gặp ngươi. Trung Vị Lăng không nghe rõ, cái gì? Tạ Chi Khâm ánh mắt chân thành tha thiết nhìn y, ta muốn gặp ngươi. Trung Vị Lăng sửng sốt, Thúy Minh sư điệt bị sư huynh đưa vào bí cảnh bế quan. Phải qua 2 năm mới có thể ra ngoài. Tạ Chi Khâm nói, sớm như vậy, Trung Vị Lăng theo bản năng liền nói. Tạ Chi Khâm mờ mịt, có gì không ổn, Trung Vị Lăng tránh ánh mắt Tạ Chi Khâm. Nói, không có, chỉ là cảm thấy bí cảnh hung hiểm. Hắn mới 17 tuổi, không nghĩ tới sư huynh ngươi sẽ sớm như vậy đem hắn đưa vào. Nguyên văn, xác thật có một tình tiết Thúy Minh bế quan này, nhưng hắn rõ ràng là năm 19 tuổi mới đi vào. Ở giữa còn xảy ra không ít cốt truyện khác, hiện tại đây là trực tiếp chém đứt. Hệ thống, rốt cuộc sao lại thế này? Trung Vị Lăng vội vàng kêu hệ thống, vừa rồi đã tiến hành tính toán. Bởi vì ký chủ đối với độ hoàn thành cốt truyện có chút vượt chỉ tiêu. Vai chính trong một đêm ngộ ra đại đạo, đột phá bình cảnh, liền thăng 7 tầng, trực tiếp kết đan, cho nên những cái cốt truyện trung gian ở giữa rèn luyện tâm trí hắn, thúc đẩy hắn tiến vào cốt truyện kỳ kim đan liền toàn bộ nhảy vọt qua. Trung Vị Lăng mộng bức, không phải, ta làm cái chuyện gì kỳ quái chứ? Không có đi, không có đi. Nếu nói thời điểm hoàn thành nhiệm vụ tân thủ lần trước, xác thật có chút cẩu, nhưng lần này y thật sự là dựa theo giả thiết cốt truyện làm. Trước phản tổ, sau lại vì cứu Thúy Minh thân lâm vào hiểm cảnh. Cái này không làm sai. Tại sao lại như vậy? Trung Vị Lăng sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì bế quan bí cảnh là một bước ngoặc toàn văn. Một bước ngoặc đả thông đại kết cục. Trong nguyên văn, Phong Tích để Thúy Minh bế quan, nguyên bản là muốn hắn ở trong đó ôn dưỡng kim đan, mau chóng gia tăng tu vi. Nhưng vai chính dù sao cũng là vai chính, mở treo một đợt, lúc xuất quan, trực tiếp tới cảnh giới Nguyên Anh Đại Thừa. Lúc sau, quan hệ tiên ma lưỡng đạo dương cung bạt kiếm, nguyên chủ hắn lại như cũ dây dưa không bỏ. Thậm chí trước mặt mọi người tuyên bố, nói chỉ cần Thúy Minh nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn liền đem chi vị ma quân nhường ngôi cho Thúy Minh. Hành động này khiến ma tộc bất mãn. Phía dưới không thể nhịn được nữa. Ma giới thường xuyên xảy ra nội loạn. Bá tánh ma tộc khắp nơi tụ chúng khởi nghĩa. Đòi tru sát nguyên chủ. Bảo vệ ma tộc dài lâu. Tiên ma đối lập. Tình cảnh ma tộc lần này, tiên môn tất nhiên là vui tay vui mắt. Hơn nữa, lúc này ma tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây không thể nghi ngờ là một đại cơ hội tiên môn quật khởi. Vì thế, bắt đầu từ đây, Thúy Minh liền trở thành toàn bộ ánh sáng tiên môn, dẫn dắt toàn bộ tiên môn lớn mạnh không ngừng. Cuối cùng không chỉ trở thành người đứng đầu toàn bộ tu chân giới, mà còn trong ngàn năm qua, là người đầu tiên bước vào cảnh giới hóa thần. Ngay cả Tạ Chi Khâm từng danh táo nhất thời. Tuy rằng khi niên thiếu thiên tư vượt xa Thúy Minh, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng tại Nguyên Anh Đại Thừa. Về phần nguyên chủ, cùng Thúy Minh hoàn toàn là hai cảnh ngộ khác nhau. Y cùng Tả Hữu Hộ Pháp bị 25 tông môn thuộc hạ hợp lực bước ra khỏi Ma Quân Điện. Thân bị trọng thương, dung mạo tổn hại, chỉ có thể ở trong hầm trú ẩn trên núi lo được lo mất. Tuy rằng không còn thể diện, nhưng vốn là nguyên chủ có thể như thế mà sống sót. Nhưng khi tin tức Thúy Minh cùng Ngụy Vũ Ninh sắp kết làm đạo lữ truyền ra, nguyên chủ ghen ghét thành ma, thừa dịp Tả Hữu Hộ Pháp chưa chuẩn bị, nửa đêm chạy đi, chủ tính bắt cóc Ngụy Vũ Ninh. Ngay khi hắn chuẩn bị giết chết Ngụy Vũ Ninh, Thúy Minh kịp thời tới, hai người giao chiêu, cuối cùng nguyên chủ chết ở dưới kiếm Thúy Minh. Tóm lại, từ khi Thúy Minh xuất quan đến lúc nguyên chủ chết, thời gian bất quá cũng chỉ nửa năm. Hơn nữa, nếu Thúy Minh nhập quan sớm hơn cốt truyện, vậy khó có thể đảm bảo hắn sẽ không xuất quan sớm hơn. Chính mình hiện tại chỉ có 700 điểm tích lũy, mà một lần trọng sinh phải cần 5.000 điểm tích lũy. Còn kém tận 4.300 điểm. cũng không biết phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể tích cóp đủ. Càng mấu chốt hơn là, chỉ có thể làm tình tiết liên quan đến chủ tuyến nguyên văn, mới có thể lấy được điểm tích lũy. Nhưng Thúy Minh là vai chính nguyên văn. Nguyên văn cũng là dùng góc nhìn Thúy Minh làm chủ viết. Điều này cũng có ý nghĩa. Thúy Minh không biết, hoặc là chuyện cùng Thúy Minh không quan hệ, đều không tính trong vòng chủ tuyến. Cho nên Thúy Minh nhập quan, y tiếp đến sẽ không nhận được nhiệm vụ. Không nhận được nhiệm vụ sẽ không có điểm tích lũy. Không có điểm tích lũy, vậy có nghĩa là trước lúc chết không thể mua được cơ hội trọng sinh. Không mua được cơ hội trọng sinh y cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, ta chỉ có thể sống thêm 2 năm rưỡi. Trung Vị Lăng sắc mặt trắng bệch, môi run run nói. Vậy mẹ nó ta xuyên qua có ý nghĩa gì chứ? Ta làm nhiệm vụ có ý nghĩa gì chứ? Thật sự chỉ là vì làm cái công cụ thôi sao? Bởi vì vai chính một đêm ngộ đạo, không cần những cái cốt truyện kia, cho nên có thể tùy tiện rút ngăn sinh mệnh y, trực tiếp bóp chết cơ hội cầu sinh của y, bởi vì y không phải vai chính. Cho nên y nhất định sẽ chết vào lúc đáng phải chết sao? Dựa vào cái gì? Hệ thống, ký chủ, ngươi đừng kích động, tuy rằng về mặt logic, xác thật là như thế, nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp. Ta đây liền đi tìm quy tắc sách, nhất định có biện pháp khác. Thời điểm thanh âm hệ thống trong đầu Trung Vị Lăng biến mất. Một bàn tay đặt trên vai Trung Vị Lăng. Thanh âm ôn nhuận quan tâm truyền đến tai Trung Vị Lăng. Ngươi sắc mặt rất kém. Cảm thấy không thoải mái. Tạ Chi Khâm lo lắng nói. Nếu không ngươi trở về đi. Ta thấy ngươi đến cũng đã thực thỏa mãn. Ban đêm lạnh, trong người ngươi có thai. Ở lâu không tốt. Trung Vị Lăng ánh mắt thất thần trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi dương mắt, nhìn cặp mắt xinh đẹp của Tạ Chi Khâm, ngữ khí trầm trầm, có thể bồi ta đi một lúc không? Tạ Chi Khâm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, cảm xúc Trung Vị Lăng không đúng. Ngươi nếu có việc không vui, có thể nói cho ta sẽ giữ bí mật, sẽ không nói cho người khác. Trung Vị Lăng lãnh đạm trả lời, lời ngươi nói lúc nãy có phải còn chưa nói xong hay không? Thúy Minh bế quan, sau đó thì sao? Tạ Chi Khâm đi theo bên người Trung Vị Lăng. Câu nệ nói, các ngươi hẳn là một đoạn thời gian không thấy mặt. Ngươi có phải nhớ hắn hay không? Không nhớ, dù sao cũng đều phải chết. Trung Vị Lăng liền lười tuân thủ đến nhân thiết gì kia. Khi cảm nhận được một dòng điện lưu xuyên qua toàn thân, Trung Vị Lăng phản xạ có điều kiện bắt lấy tay Tạ Chi Khâm. Mạnh mẽ chống đỡ, Tạ Chi Khâm nhận thấy Trung Vị Lăng run run, lo lắng nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, không có việc gì, ngươi tiếp tục nói, Trung Vị Lăng nhắm mắt, trì hoãn một lát, lạnh lùng nói, hệ thống, ký chủ, tình huống không phải không xong đến như vậy, ngươi đừng tự mình sa ngã, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, nếu cái cốt truyện hỏng hóc này phàm lưu lại cho ta một cái đường sống. Ta cũng sẽ không như vậy. Giờ phút này, Trung Vị Lăng căn bản không thể lấy ra thái độ tốt. Ngươi không phải nói có cái đạo cụ có thể cách biệt tạm thời đóng cửa hạn chế nhân thiết sao? 700 điểm tích lũy đúng không? Ta mua, hệ thống mấy fan khuyên bảo. Cũng vô dụng, đành phải dựa theo ý Trung Vị Lăng. Tiêu hết toàn bộ điểm tích lũy. Ở Thương Thành mua một đạo cụ cách biệt nhân thiết. Đạo cụ cách biệt thời gian hữu hiệu trong vòng 1 tháng. Một khi khởi động, trong 1 tháng này, nhân thiết bắp nguyên chủ mất đi hiệu lực. Trung Vị Lăng vừa bắt được đạo cụ, liền không chút do dự nhấn vào nút sử dụng. Ngay vào lúc này, Tạ Chi Khâm một bước che ở trước mặt Trung Vị Lăng. Nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không nói, ta liền không cho ngươi qua đi. Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái. Không muốn nói chuyện, nhưng y sang trái, Tạ Chi Khâm sang trái, y sang phải, Tạ Chi Khâm cũng sang phải. Tạ Chi Khâm, ngươi tránh ra, Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói. Tạ Chi Khâm hiếm khi cứng nhắc như thế trước mặt Trung Vị Lăng nói. Ta không, ngươi không nói ngươi vì cái gì không vui, ta liền không tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi không vui. Trung Vị Lăng cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi là gì của ta? không cảm thấy chính mình quản quá rộng sao? Tạ Chi Khâm nhất thời nghẹn lời. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đang muốn đem hắn đẩy ra. Tạ Chi Khâm đột nhiên nói, ta là cha hài tử trong bụng ngươi. Ta hẳn là có thể quản ngươi. Trung Vị Lăng sửng sốt. Cổ oán niệm cùng khó chịu trong lòng bị logic vô nghĩa này của Tạ Chi Khâm cứng rắn tách ra không ít. Ngươi là cha hài tử không sai, nhưng ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể quản hài tử ngươi. Bổn tọa lại không phải hài tử ngươi. Tránh ra, Trung Vị Lăng cao ngạo nói. Tạ Chi Khâm không tránh ra, nhưng ngươi là người của ta. Chấm, động tác Trung Vị Lăng chuẩn bị đẩy Tạ Chi Khâm ra dừng lại. Sững sờ ngẩng đầu, ngươi nói bừa cái gì? Tạ Chi Khâm cố chấp nói. Sư huynh nói, ta nếu như đối với người làm chuyện không nên làm, còn làm ra cái hài tử, ta đây phải có trách nhiệm phụ trách đối với ngươi. Ngươi chính là người của ta. Nhìn bộ dáng Tạ Chi Khâm ngoan cố tức giận này, Trung Vị Lăng mày giãn ra, phụt cười, phụ trách cái gì? Đừng nháo, ta không nháo. Tạ Chi Khâm từ trong lòng lấy ra tờ giấy, trực tiếp lui về phía sau nửa bước, nửa quỳ trước mặt Trung Vị Lăng, tay nâng lên, nghiêm trang nói, ta Tạ Chi Khâm, nguyện lấy danh nghĩa toàn bộ phòng ốc tài sản, pháp khí chân quý, hãn thế bí tịch đan dược cùng. Tạ Chi Khâm nói lắp, thở dốc một hơi, ngẩng đầu hoàn toàn chân thành nói, cùng chính ta làm xính lễ, cầu thú ma quân, Trung Vị Lăng dạy ra, JPG, Tạ Chi Khâm sợ hắn không tin, bắt đầu ngay trước mặt y kiểm kê những tờ giấy đánh dấu đỏ. Ngươi xem, đây là khế nhà tòa tiểu đình viện, bên ngoài Vân Đô, đây là ta mấy năm trước tích cóp tiền mua một tòa quặng mỏ. Còn có cái này, đây là khế bán thân của ta. Chấm, Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Khế bán thân, tác giả có lời muốn nói. Tạ Chi Khâm, ta là người trong nhà có vàng. Gả cho ta, nửa đời sau cơm ngon rượu say. Trung Vị Lăng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có vàng. Cách chương.